Chương 370, thu phục mẹ thỏ, tăng thêm. Bởi xạ cả kỳ đầu hàng chịu thua, kế tiếp sự tình cũng rất thuận lý thành trường. Bởi xạ cả kỳ xuất hiện, để nguyên buồn muốn rời đi cả rủ hạ có lý do tạm lưu. Mà mẹ thỏ cũng không nói gì nhiều, hiển nhiên là mới vừa sự tình đối với nó cũng là có rất lớn cảm xúc. Mẹ thỏ, hiện tại ngươi nơi đây đã bại lộ, kế tiếp ngươi có tính toán gì hay không? Cả rủ hạ hướng về phía đã khôi phục mẹ thỏ hỏi. Mẹ thỏ không trả lời cả rủ hạ, ngược lại là nhìn về phía chính mình thủ hạ những cái này phục chế thể bộ kẻ mẩn. Cả rủ hạ cũng không có quấy rối, ngược lại là đem mẹ mẹ cùng meo meo gọi ra, vui vẻ đùa với chúng nó chơi. So với ta kiên trì, mẹ thỏ ngươi còn quá non nớt. Cả rủ hạ trong lòng thầm nghĩ. Qua hồi lâu, mẹ thỏ không có nhìn về phía cả rủ hạ, mà là trực tiếp mở miệng hỏi cả rủ hạ. Nhân loại ngươi biết những thứ này bổ kẻ mẩn sự tình sao? Mẹ thỏ trong miệng mặc dù là đang hỏi, nhưng là lại không có các lộ ủy trưởng cả rủ hạ trả lời, cứ tiếp tục nói. Chúng nó không giống phía ngoài bổ kẻ mẩn có phụ mẫu, chúng nó chỉ là bởi vì ta lúc đầu vô tri tư tâm mà chế tạo ra kết quả, liền 12 giống như ta, chúng ta cũng chỉ là phục chế thể, nhân bản bổ kẻ mẩn mà thôi. Mẹ thỏ mình cũng không biết tại sao phải đột nhiên cùng cả rủ hạ nói lên những thứ này, chỉ là mẹ thỏ phát hiện mình đang nói ra những thứ này thời điểm, trong lòng đột nhiên hình như là thở ra một cái. Cả dù hạ để mẹ mẹ cùng meo meo đi cùng những bộ kẹ mẩn đó chơi, sau đó nhìn về phía mẹ thỏ. Mẹ thỏ, vậy ta hỏi ngươi. Ngươi lại là thấy thế nào đợi chúng nó, ngươi lại là thấy thế nào đợi chính mình. Cả dù hạ thật lòng hướng về phía mẹ thỏ hỏi. Ngươi dẫn sóng nói cho ta biết, lòng của ngươi rất loạn, ngươi cực kỳ mê man đi. Cả dù hạ mở to con mắt nói mò. Kỳ thực hắn lại như vậy bảo hoàn toàn này đây hắn kiếp trước đối với mẹ thỏ hiểu rõ mới như vậy nói. Chỉ là cả rủ hạ nhưng không có nghĩ đến một điểm, bởi vì hắn xuất hiện, lúc này mẹ thỏ cũng không có giống như nguyên tắc ở giữa như vậy mê man, bởi vì nó có chính mình mục tiêu. Chỉ là đối với mình thân phận quả thực vẫn tồn tại rất lớn mê man. Ta chỉ là hỏa tiễn đội chế tạo ra một cái máy chiến đấu, không phải sinh vật, càng không phải bộ kẻ mẩn. Chúng nó cũng vậy. Chúng nó là ta chế tạo ra phục chế thể bộ kẻ mẩn. Chúng ta đều là không có cách nào sinh hoạt tại phía ngoài thế giới tồn tại. Mẹ thỏ xem cùng với chính mình tay lẩm bẩm nói. Tỷ hệ cả ra con kia phục chế ạt ra thần tiệp chủ rất là kích động chạy tới mẹ thỏ trước mặt, hướng về phía mẹ thỏ lớn tiếng phản bác. Ngươi nói các ngươi cũng muốn cùng phía ngoài bộ kẻ mẩn giống nhau, sinh hoạt tại cái kia mảnh nhỏ làm thiên trời xanh dưới. Mẹ thỏ nhìn tiệp chủ nói rằng, miêu miêu meo meo hỏa tiễn đội con kia miêu miêu phục chế thể cũng đã đi tới. Thế nhưng chúng ta cũng có thể nhìn cùng một cái tròn trịa ánh trăng. Mẹ thỏ đem miêu miêu lời nói phiên dịch qua đây. Cả dù hạ đi tới hai bộ kẹ mẩn bên người, đem tiệp chủ cùng miêu miêu ôm, nhìn hai đứa chúng nó con, nói ra, các ngươi cực kỳ hướng tới phía ngoài sinh hoạt đi rất nghĩ đến phía ngoài thế giới đi. Miêu miêu cùng tiệp chủ cũng không có nói, thế nhưng trong ánh mắt hướng tới. Lại làm cho cả dù hạ đã biết ý của bọn họ. Cả dù hạ đi tới mẹ thỏ bên người, đột nhiên một quyền đánh vào mẹ thỏ trên người, do vì đột nhiên công kích, mẹ thỏ cũng bị cả dù hạ nắm đấm đánh cho lùi lại mấy bước. Những cái này nguyên bản an tĩnh chơi đùa bổ kẹ mẩn chứng kiến mẹ thỏ bị đánh, nhất thời đều kích động. Mẹ thỏ sẽ đau không cả dù hạ không có để ý những bổ kẹ mẩn đó động tác, mà là hướng về phía mẹ thỏ hỏi. Mẹ thỏ vươn tay trái ngăn cản những cái này kích động bổ kẹ mẩn, nhìn về phía cả dù hạ, chứng kiến cả dù hạ không sợ hãi chút nào nhãn thần, gật đầu, nói ra, sẽ vậy ngươi đói bụng có muốn ăn hay không đổ đạc ra cả dù hạ thanh âm lần nữa đề cao. Mẹ thỏ mặc dù không biết cả dù hạ vì sao hỏi cái này vấn đề, nhưng đó là vẫn gật đầu nha. Đã như vậy, ngươi bị đánh sẽ đau nhức sẽ thụ thường, đói bụng cũng cần ăn cái gì. Chúng nó cũng giống như ngươi. Vậy ngươi nói cho ta một chút các ngươi bên nào không phải sinh vật. Sinh sôi nảy nở hậu đại, cái này bên trong tiểu thiết kỷ nổ tê như đợi một chút bổ kẹ mẩn bảo là giả ấy ư, cũng là ngươi sao chép được. Chúng nó cũng sẽ sinh lão bệnh tử, như vậy ngươi còn nói các ngươi không phải sinh vật sao? Cả rủ hạ rất là kích động hướng về phía mẹ thỏ hỏi. Mẹ thỏ cùng nguyên bản đối với cả rủ hạ rất là kích động bổ kẹ mẩn đều yên tĩnh lại. Chỉ có miêu miêu cùng tiệp chủ đối với cả rủ hạ lời nói rất là tán thành, bởi vì chúng nó vẫn luôn ở phản kháng vận mạng của mình, chúng nó muốn bị người khác tán thành sự tồn tại của bọn họ. đang ở hôm nay, người kia rốt cuộc xuất hiện. Cả dù hạ thanh âm dịu đi một chút, tiếp tục nói ra, mẹ thỏ còn có cái này bên trong bộ kẹ mẩn nhóm, các ngươi đều là sinh vật, là bộ kẹ mẩn, không phải là cái gì phục chế thể, không phải là cái gì nhân bản thể. Các ngươi là sống sinh sinh sinh vật, bởi vì các ngươi sống. Các ngươi là cái này thế giới hài tử, là chân chân chính chính bộ kẹ mẩn. Mẹ thỏ cùng những thứ này bộ kẹ mẩn nghe xong cả rủ hạ lời nói về sau, đều có chút ý động. Cuối cùng mẹ thỏ nhìn về phía cả rủ hạ. Ngươi đã là muốn như vậy, ta muốn là đưa chúng nó giao cho ngươi, ngươi có thể đủ giúp ta chiếu cố tốt chúng nó sao khiến chúng nó cùng thông thường bộ kẹ mẩn giống nhau sinh hoạt tại mảnh này làm thiên trời xanh dưới, sinh hoạt mẹ thỏ hướng về phía cả rủ hạ hỏi. 830 ta trang viên hiện tại vừa lúc chỉ có ta thu phục một ít bộ kẹ mẩn mà thôi, nếu như các ngươi không chê, có thể cùng nhau sinh hoạt tại nơi đó. Đương nhiên các ngươi nếu là có người nào muốn rời đi, ta sẽ tha các ngươi rời đi. Nếu như các ngươi thích đối chiến nói, ta cũng có thể giúp các ngươi tìm một hợp cách giáo huấn luyện ra mang bọn ngươi rời đi. Cả dù hạ hướng về mẹ thỏ đảm bảo chứng đạo. Vợ y thi tô tờ, về sau chúng nó liền giao cho ngươi. Mẹ thỏ cuối cùng gật đầu, thận trọng nói rằng, chúng nó là giải quyết rồi, vậy còn ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi cả rủ hạ thừa cơ hội này hướng mẹ thỏ đưa ra mời mời. Đáng tiếc là mẹ thỏ vẫn là lắc đầu, hướng về phía cả rủ hạ nói ra, không được, ta dự định một người đi xem cái này thế giới. Chỉ là nhìn cái này thế giới nói, cùng ta cùng nhau thật tốt ta ngược lại ta đang định tham gia từng cái đại lục liên minh đại hội, sẽ tới các nơi trên thế giới đi xem. Như vậy không phải vừa vặn sao hơn nữa ngươi cũng có thể nhìn ta một chút là không phải thật đối với mẹ mẹ chúng nó tốt, còn có những thứ này bổ kẹ mẩn nhóm sinh hoạt được như thế nào không phải sao cái này chẳng lẽ ngươi liền thực sự yên tâm. Cả dù hạ hướng về phía mẹ thỏ hỏi. Mẹ thỏ trong lòng hết sức ý động, cuối cùng ở mẹ mẹ cùng meo meo làm nụ dưới, cuối cùng gật đầu đồng ý trở thành cả dù hạ đồng bạn mới.